Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 602, chương 601. Conan não động, tan học về đến nhà, Ran còn chưa có trở lại. Mori đại thúc không biết đi đâu. Conan ở phòng làm việc quay một vòng, đi bộ xuống lầu dưới tiệm cà phê. Đối với vị kia Amuro tiên sinh, hắn nghi hoặc còn quá nhiều. Không chỉ là bởi vì Amuro Turu biểu hiện ra không giống bình thường, hay là bởi vì ngày đó ở đặt máy nghe lén bên trong Jin đối thoại của bọn họ. Xem phía dưới. Tại sao muốn xem phía dưới? Là bởi vì có vốn không nên xuất hiện người xuất hiện ở đây sao? Từ ngữ khí của bọn họ đến xem, xuất hiện cái kia người hẳn là đồng bạn của bọn họ. Vừa mất câu kia bị cắt đứt sóng là có ý gì? Là muốn nói tên của hắn? Vẫn là cái gì? Jin cũng không giống như nghĩ bị hắn biết thân phận của người nọ. Vì lẽ đó Vermert vừa mở miệng, hắn liền trực tiếp bấm rơi mất đặt máy nghe lén. Ngày đó trừ Amuro Turu ở ngoài, còn có người nào ở phía dưới sao? Nếu như không có những người khác, lẽ nào bọn họ nói cái kia người chỉ chính là Amuro Turu? Hắn đối với Amuro Turu tín nhiệm, phần lớn là xuất phát từ Kamikawa-san cùng Amuro Turu tín nhiệm cùng quan hệ mật thiết. Mặc kệ là lần thứ nhất nhìn thấy Amuro Turu thời điểm, vẫn là Amuro Turu sa thải Kamikawa nhà công tác đến Poirot tiệm cà phê làm công, Kamikawa-san thái độ đối với hắn đều chưa từng thay đổi. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ tới nhìn hắn. Theo lý thuyết nếu như Amuro Turu có vấn đề, như vậy Kamikawa-san không thể không có phát hiện mới đúng. Nhưng lần đó đến xem sinh bệnh Amuro Turu, hắn hoàn toàn không có ở Kamikawa-san trên người xem đến bất kỳ có diễn trò thành phần. Thậm chí hắn vị bạn học kia cũng đối với Amuro Turu hiểu rất rõ. Conan không tên có cái suy đoán. Nếu như Amuro Turu chính đúng là Jin bọn họ trong miệng chỉ cái kia người, như vậy thân phận của hắn có khả năng hay không cùng Akai Suichi tương tự, cũng là nằm vùng nhân viên đâu. Jody lão sư cũng không quen biết Amuro Turu. Hắn cũng không từ FBI nghe được có một người như thế. Hắn nên không phải FBI người. Từ hắn màu da cùng màu tóc đến xem, hắn không có khả năng lắm là Nhật Bản bên này người. Anh quốc quân tình sáu nơi, hoặc là CIA. Conan tâm tư vượt lung lay, mãi đến tận đi vào Poirot phòng cà phê bên trong, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Amuro tiên sinh không ở sao? Hắn lấm lét nhìn trái phải một hồi, không thấy Amuro Turu người. Đúng đấy, Amuro tiên sinh buổi trưa đuổi tới xong rời đi, ngày hôm nay hẳn là sẽ không lại đây. Tiệm cà phê bên trong khách nhân ít ỏi. Inomoto Azusa tương đương có nhàn tình cùng Conan tán gẫu. Conan, ngươi muốn ăn chút gì sao? Cùng Kamikawa-san rời đi, Conan lông mày hơi nhíu lên, cảm thấy có chút không quá bình thường. Ngày hôm nay lại không phải chủ nhật, Kamikawa-san nên ở trên lớp mới đúng. Chạy thế nào đến bên này? Muốn một phần bánh pudding. Conan bò lên trên trước quầy ba cao ghế nhỏ. Cái ghế này đối với hắn mà nói quá cao, chân hoàn toàn đủ không tới trên ghế có thể dẫm ngang cái, khiến người ta vô cùng lo lắng hắn có thể hay không cẩn thận từ phía trên té xuống. Conan, ngươi cẩn thận một chút a. Inomoto Azusa không quá yên tâm hắn, lấy ra nhi đồng ghế dựa, chuẩn bị phóng tới bên kia trên ghế salon. Tiểu Azusa tỉ tỉ, Kamikawa Kaka là lúc nào đến nha? Amuro tiên sinh lúc đi có nói là chuyện gì sao? Conan bé ngoan nhảy xuống cái ghế, ngồi vào nhi đồng ghế ngồi. Tiếng nói của hắn lại manh lại mềm, liền như là phi thường hiếu kỳ. Sau đó liền hỏi ra rồi. Inomoto Azusa về suy nghĩ một chút, nói, đại khái là khoảng 11 giờ đi. Hồi tưởng lại khi đó cảnh tượng, nàng đột nhiên nở nụ cười, cũng rất thú vị. Kamikawa đến thời điểm lại cho Amuro tiên sinh mang một bình giảm áp thuốc. Amuro tiên sinh nên cũng không giống có cao huyết áp dáng vẻ đi. Giảm áp thuốc, Conan đánh tinh thần đến. Amuro tiên sinh ăn sao? Tiểu Azusa tỷ tỷ có thể cẩn thận nói một chút tình hình lúc đó sao? Ăn nha. Inomoto Azusa đem tình hình lúc đó cặn kẽ nói đến. Lúc đó Kamikawa đến thời điểm Amuro tiên sinh rất là bất ngờ. Ta cũng rất bất ngờ. Dù sao khi đó hắn nên ở trên lớp mới đúng. Sau đó Kamikawa hỏi Amuro tiên sinh tâm tình như thế nào, như là có chuyện muốn nói với hắn dáng vẻ. Conan tư duy bắt đầu phát tán. Tại sao muốn hỏi Amuro Turu tâm tình thế nào? Lẽ nào là làm chuyện gì sợ hắn tức giận? Trốn học bị lão sư xin mời ra trường. Muốn cho Amuro Turu thế hắn đảm nhiệm ra trường đi gặp lão sư. Có thể cũng có thể không phải loại chuyện nhỏ này đi. Xem chuẩn bị giảm áp thuốc này thông thạo trình độ. Hắn hẳn là trêu chọc Amuro Turu tức giận rất nhiều lần. Tức giận đến đều cần chuẩn bị giảm áp thuốc. Inomoto Azusa nói tiếp. Kamikawa cũng không nói thẳng là chuyện gì, mà là đem giảm áp thuốc lấy ra, nhường hắn ăn trước một hạt. Ta vốn là cho rằng Amuro tiên sinh sẽ không ăn, bởi vì Amuro tiên sinh là loại kia nhìn qua thân thể người rất tốt, nhưng rất làm người ta bất ngờ. Amuro tiên sinh nhìn thấy cái kia bình giảm áp thuốc lúc đó có một loại như gặp đại địch cảm giác. Lại thật sự ăn. Conan dùng cái thìa đào một cái bánh pudding. Tròn tròn bánh pudding lập tức nhiều một lỗ hổng. Trực giác nói cho hắn. Kamikawa-san muốn cùng Amuro Turu nói. Tuyệt đối không phải việc nhỏ. Không chỉ chuẩn bị giảm áp thuốc. Amuro Turu thậm chí trực tiếp bỏ bê công việc. Nhưng, cái kia là có chuyện gì đây? Conan có chút nghĩ cho Kamikawa-san gọi điện thoại trực tiếp đi hỏi hắn. Nhưng Kamikawa-san tên kia như vậy láo lỉnh. Chắc chắn sẽ không thành thật mà nói. Conan hồi ức Kamikawa-san các loại việc xấu. Trong đầu lại quỷ dị mà xẹt qua cái kia tự xưng linh ra hỏa mặt. Khóe miệng hắn co giật hai lần. Hai người này ác liệt. Cũng thật là kẻ tám lạng người nửa cân. Đem trong đầu lung ta lung tung tâm tư thu hồi. Conan ngửa đầu hỏi Inomoto Azusa. Bị hắn tròn tròn con mắt nhìn kỹ. Không người nào có thể từ chối trả lời vấn đề của hắn. Kamikawa Kaka trước đây tìm đến Amuro tiên sinh cũng sẽ như vậy sao? Thật giống không có chứ. Kamikawa phần lớn lại đây đều là lại đây ngồi một chút. Tìm Amuro tiên sinh tán gẫu. Bọn họ đều tán gẫu cái gì nha? Đều là một ít rất bình thường đồ vật. Không đặc biệt gì đi. Trừ ngày hôm nay nắm giảm áp thuốc lần này làm cho nàng cảm thấy có chút nằm ngoài dự tính ở ngoài. Còn lại quan hệ của bọn họ liền đơn thuần rất tốt. Cũng không gặp cái gì nháo mâu thuẫn. Inomoto Azusa nói như vậy. Conan đối với Amuro Turu hoài nghi không giảm mà lại tăng. Mặc kệ là cùng Kamikawa-san quan hệ, vẫn là hắn đối với Kamikawa-san thái độ. Đều không chỉ giống là bằng hữu bình thường dáng vẻ. Hắn dùng tay chống đầu của chính mình. Ngoẹo cổ bắt đầu phát huy chính mình não động. Có khả năng hay không Kamikawa-san từ nhỏ đã gia nhập bí ẩn gì người của tổ chức. Từ Trung Quốc trở lại Nhật Bản sau khi. Lại lần nữa trở lại tổ chức thổ địa. Bởi vì tuổi tác của hắn quá nhỏ. Vì lẽ đó tổ chức cố ý phái Amuro Turu lại đây chăm nom cùng giáo dục hắn. Conan nghĩ như vậy, lại cảm thấy rất hợp lý. Nhưng là nếu như Jin bọn họ chỉ cái kia người là Amuro Turu. Há không phải nói Kamikawa-san cũng là cái tổ chức kia người. Bởi vậy cũng không đúng a. Nếu như Kamikawa-san là cái tổ chức kia người. Hắn cùng Haibara cái nào còn có thể cố gắng sống. Bất kể nói thế nào, Conan cảm thấy tất yếu đi thử dò một hồi. Suy lý chính là lớn mật giả thiết. Cẩn thận tìm chứng cứ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.